kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 21, móc đồ tể. Nối liền đất trời vòi rồng, lại tăng thêm bên trong điên cuồng cuốn lên lấy sắc bén lưỡi kiếm. Cái này khiến không ít bị hấp dẫn tới tà ma đều điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc, bọn chúng làm hết thảy đều vô dụng. Tại lực hút tác dụng dưới, thân thể của bọn chúng vẫn không tự chủ được tiếp cận kia cự hình vòi rồng. Đang cầu tha vô dụng tình huống dưới, một chút tà ma cũng muốn dùng các loại năng lực công kích lục thần. Nhưng không đề cập tới lục thần bản thân lực phòng ngự. Bản thân 500 mét phạm vi vòi rồng cũng đủ để cho công kích lục thần tà ma tuyệt vọng. Một chút tà ma công kích khoảng cách căn bản đủ không đến thân ở vào vòi rồng trung tâm lục thần, mà đổi thành một bộ phận phát ra công kích, thường thường cũng sẽ tại vòi rồng bên trong bị triệt để xoắn nát. Cho nên, đại đa số tà ma chỉ có thể đang sợ hãi kêu rên bên trong, bị kiếm nhận phong bạo triệt để xé rách. Quỷ vụ bên trong tà ma rất nhiều. Dĩ vãng, những này tà ma sẽ là quỷ vụ trung hành người trở ngại lớn nhất. Đối với điểm ấy, phía sau một đám thanh niên có 10 phần cảm thụ. Nhưng lúc này, lượng lớn tà ma lại làm cho lục thần tâm hoa nổ phóng. Mỗi một giây, đều có lượng lớn tà ma bị cuốn vào kiếm nhận phong bạo bên trong, bị lục thần triệt để xé nát. Cùng lúc đó, cũng có cuồn cuộn không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tại lục thần vang lên bên tai, hệ thống nhắc nhở: túc chủ chém giết hắc quan cấp tà ma, thu được 4 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ chém giết bạch du cấp tà ma, thu được 1 điểm điểm rèn luyện. Mặc dù mỗi lần lấy được điểm rèn luyện đều rất ít, nhưng không chịu nổi quỷ vụ bên trong tà ma nhiều a. Cứ như vậy, duy vì tâm tình hưng phấn, lục thần cuốn lên lấy cuồng phong, cực tốc đi về phía trước. Bất quá, tiến lên lục thần rất nhanh nhíu mày. Hắn phát hiện một việc, quỷ vụ tại cách trở ta ý chí lĩnh vực. Quỷ vụ, đây là tà ma chi khí nồng độ đến trình độ nhất định sau hình thành sương mù. Bên trong ẩn chứa vô tận oán niệm, tuyệt vọng chờ khí tức. Thời gian dài hấp thu này khí tức nhân loại, cho dù bất tử vong cũng sẽ dị biến thành quái vật. Đồng thời, như thế sương mù không chỉ có thể ăn mòn nhân loại, cũng có thể ăn mòn linh khí. Xoay tròn lấy thân thể lục thần rất nhanh liền phát hiện, quỷ vụ đang quấy rầy lấy hắn đối với kiếm nhận phong bạo trưởng khống, để hắn không cách nào điều khiển nhiều linh khí hơn. Cũng bởi vậy, xoay tròn lấy kiếm nhận phong bạo đang nhanh chóng giảm bớt. Đó chính là quỷ vụ đối với lục thần ảnh hưởng. Bất quá, tiến lên lục thần cũng phát hiện kiếm nhận phong bạo tại giảm bớt. Ban sô tenin lực hút nhưng không có biến hóa chút nào. Lực hút quả nhiên không hổ là vạn vật tiêu chuẩn cơ bản một trong. Tà ma khí tức ăn mòn tính mạnh hơn, cũng vô pháp xâm nhiễm đơn thuần lực hút. Ta ngay lúc đó lựa chọn không có sai. Lực hút không nên trộn lẫn dư thừa thuộc tính. Lực hút không thay đổi, lục thần giết chóc tốc độ cũng không có biến hóa quá lớn. Dù sao, kiếm nhận phong bạo phạm vi mặc dù giảm bớt, nhưng ngoài một cây số tà ma cũng sẽ bị lục thần lôi kéo qua đến. Mà 100 mét kiếm nhận phong bạo cũng đủ để xoắn nát hết thảy. Chỉ là, dạng này trở ngại vẫn là để lục thần lòng có không vui. Không có đình chỉ xoay tròn, nhưng ở chuyển động quá trình bên trong, có thánh khiết ngôn linh bị lục thần ngâm nga ra. Lấy chính nghĩa chi danh, chí cao liệt hỏa giáng lâm đi. Theo lục thần ngâm sướng, đầu tiên là có một tia hỏa tinh xuất hiện ở cực tốc cuốn lên lấy kiếm nhận phong bạo bên trong. Quỷ vụ có được ẩm ướt cái này mọi khái niệm. Nguyên bản, điên cuồng dũng động quỷ vụ hẳn là có thể mẫn diệt hỏa tinh. Nhưng đại thiên sứ kêu hỏa diễm như thế nào phổ thông? Mới sinh hỏa diễm vừa vặn tiếp xúc đến quỷ vụ, liền tựa như đụng đến dầu, nháy mắt cháy bùng, trong nháy mắt, hỏa tinh liền điên cuồng khuếch tán, cũng theo phong bạo cực tốc xoay tròn, rất nhanh, nối liền đất trời kiếm nhận phong bạo, liền bị nhen lửa thành hỏa diễm phong bạo, mà lần này, đối với tà ma đả kích càng thêm tàn nhẫn, nguyên bản, tà ma chỉ là bị cắt chém vỡ nát. Một chút cường đại tà ma là có thể từ cắt chém bên trong sống sót xuống tới. Nhưng lúc này, bọn hắn không chỉ có muốn ứng đối cắt chém, càng có hứng thú hơn mệnh hỏa diễm tại bị bỏng lấy bọn chúng. Cái này khiến bọn chúng triệt để không đường có thể trốn. Bởi vì hỏa diễm bộc phát, lần này, đừng nói phổ thông tà ma, chính là quỷ vụ cũng bị đốt cháy trống không. Cũng bởi vậy, đằng sau đi theo một đám thanh niên đều không cần lo lắng tà ma quấy nhiễu. Bọn hắn ngược lại muốn tránh né lục thần, cẩn thận không nên bị lực hút rút ngắn điên cuồng xoay tròn hỏa diễm phong bạo bên trong. Mà nối liền đất trời hỏa diễm phong bạo không chỉ có che chở ở sau lưng man nhân thanh niên. Đi theo lục thần tới Lâm Diệp mấy người cũng tại hỏa diễm phong bạo chỉ dẫn hạ đuổi kịp hắn. Đối với cái này, lục thần không để ý đến, mà là hướng phía quỷ cảnh trụ sở phương hướng nhanh chóng đi tới. Kiếm nhận phong bạo chuyển biến làm hỏa diễm phong bạo tại quỷ vụ bên trong kéo dài đến 3 phút. Dựa vào sơi tái đối với nhục thể gia trì, cùng ngân va lông cuồn cuộn không ngừng năng lượng, lục thần cảm giác mình còn có thể kiên trì, nhưng lúc này lục thần cảm giác đến tình huống phía trước. Nơi đó, Phong Hào vì đại sơn man tộc cường giả đang cùng truy kích hắn tà ma liều chết chiến đấu. Dựa vào cảm giác, lục thần phát hiện cùng đại sơn chiến đấu tà ma hắn vậy mà có chút quen thuộc. Kia là chư đầu nhân thân quái vật. Bất quá, lúc này quái vật cùng lục thần dĩ vãng đụng phải hoàn toàn khác biệt. Tại Man Nghiêu thôn lục thần đụng phải chư đầu nhân thân quái vật mặc dù cao lớn, nhưng chỉ có 2 mét tiếp cận 3 mét độ cao, mà quái vật trước mắt cao đến 50 mét, toàn thân thịt mỡ tựa như một tòa sơn phong. Đồng thời, lần này xuất hiện quái vật không chỉ có cao lớn, càng rất buồn nôn, có hơn 100 con cánh tay, hơn 100 con miệng, cùng hơn 300 con mắt tại chư đầu nhân thân phần bụng tùy ý sinh trưởng. Mà những cái kia thịt mỡ cũng đều hư thối, thậm chí có giòi bò ở phía trên bò loạn. Chư nhân đang cùng đại sơn chiến đấu, mà hắn phần bụng cánh tay cũng không có đình chỉ, nó tại bắt lấy hết thảy chung quanh hướng trong miệng nhét. Vô luận là bùn đất, vẫn là thi thể của con người, thậm chí là tà ma, con quái vật kia cũng là chiếu nuốt không lầm. Có thể nói, con quái vật kia giống như thao thiết thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Mà trừ bản thân buồn nôn cự hình thân thể cùng đại lượng tứ chi bên ngoài, chư đầu nhân thân quái vật còn có hai loại hấp dẫn lấy lục thần. Một cái tự nhiên là thịt heo nhân thân mang theo đồ đao. Tại Man Nghiêu thôn thời điểm, đồ đao là loại này quái vật căn bản, mà trước mắt tà ma cũng có một thanh cự hình khảm đao nắm cầm tại cự hình chư nhân trong tay. Trừ khảm đao bên ngoài, một cái khác để lục thần để ý, chính là chư đầu nhân thân trên thân quấn quanh lấy đại lượng xiềng xích. Đúng vậy, lúc này tà ma trên thân bị vô số xiềng xích quấn quanh lấy. Thậm chí, có xiềng xích đều xiết vào trắng bóng thịt mỡ bên trong. Xích sắt vết dỉ loang lổ, lại làm cho lục thần cảm giác đến uy hiếp. Mà lúc này, dạng này khổng lồ quái vật đang cùng đại sơn chiến đấu, cả hai đều là cự hình sinh vật, mỗi một lần đụng nhau đều là kinh thiên động địa. Tại cự hình va chạm bên trong, cả hai thực lực không kém bao nhiêu. Chư nhân có thịt mỡ làm giảm sóc, đại sơn còn có dãy núi áo giáp phòng hộ hết thảy. Mà công kích phương diện, Phong Hào vì đại sơn cường giả không chỉ có được như núi phòng hộ, càng có như núi lực lượng. Mỗi một lần đụng nhau, hơn 20 mét đại sơn cũng có thể làm cho chư nhân lui ra phía sau mấy bước. Chỉ là, Trang Diện chiếm ưu, Đại Sơn tình huống lại không ổn. Không có biện pháp, vẫn là câu nói kia. Huyết nhục chi cảnh, ý chí chi cảnh, thậm chí là truyền kỳ lĩnh vực chi cảnh. Hoàn cảnh đối với cá thể đều có cực lớn tăng phúc. Lúc này quỷ cảnh bên trong hoàn cảnh, còn không phải phổ thông nguyên tố tăng phúc, mà là thế giới gia trì lĩnh vực. Quỷ cảnh bên trong lượng lớn quỷ vụ bị chư nhân điên cuồng thôn phệ. Kia thân thể khổng lồ bên trên gần trăm cái mọc ra răng nanh miệng, đều có thể hút lấy này khu vực quỷ vụ chữa trị tự thân. Mà trái lại Đại Sơn, hắn trên người áo giáp xác thực có thể bằng vào trên đất bùn đất bổ sung. Nhưng một khi bổ sung, hư thối bùn đất cùng trong đó xen lẫn tà ma chi khí liền sẽ xâm nhiễm Đại Sơn ý chí. Cũng bởi vậy, hắn có thể bổ sung, nhưng bổ sung về sau lại nhận xâm nhiễm. Cái này khiến Đại Sơn chiến đấu có chút chân tay co cóng. Hiện tại chính là như vậy. Đại Sơn dãy núi hộ giáp đã không phải là thuần chính bùn đất bộ dáng. Một tia rách nát xanh lét bùn đất bao trùm tại Đại Sơn trên thân. Đồng thời một chút mọc ra mặt người cây nấm vốn liền cắm rễ tại rách nát hư thối trong đất bùn. Cũng đối Đại Sơn không ngừng phát ra các loại quấy nhiễu thanh âm. Tà ma chi khí, mạnh nhất vĩnh viễn là ăn mòn. Đại Sơn tình huống rất không ổn, mà Lục Thần cũng không dám lãnh đạm, không có ngừng xuống tới ý tứ. Cuốn lên lấy hỏa diễm phong bạo, Lục Thần hướng phía chư nhân hung hăng đụng tới. Ngao, nối liền đất trời hỏa diễm phong bạo đối với nhục thể sát thương 10 phần. Còn không có tiếp cận chư nhân, một cỗ hư thối thịt bị đốt cháy khét hương vị, liền kích thích Lục Thần lỗ mũi. Chư nhân trên người cánh tay, bờ môi cùng bò qua bò lại các loại giòi bò, đều bị Lục Thần hỏa diễm đốt thành cho bụi, mà bị đốt chư nhân cũng phát ra chấn thiên tiếng giống. Đồng thời, nó kia nắm lấy cự hình đồ đao cánh tay cũng điên cuồng hướng phía hỏa diễm vung chém. Chỉ là chư nhân cánh tay tuy dài, nhưng Lục Thần cuốn lên hỏa diễm càng thêm khổng lồ. Cũng bởi vậy, công kích của nó không có chút nào tác dụng, ngược lại là vung chặt cánh tay bị đốt thành cho bụi. Nhưng cánh tay bị đốt cháy khét cũng không có để nó cánh tay đứt gãy. Mang theo vết rỉ đen nhánh xiềng xích quấn chặt lấy chư nhân cũng cố định trụ thân thể nó. Bất quá, thống khổ vẫn là không cách nào tránh khỏi. Cũng bởi vậy, chư nhân đang điên cuồng chu lên. Đồng thời, vô tận quỷ vụ cũng bị nó hấp dẫn lấy, bao lấy tự thân. Chính nghĩa chi hỏa đối với quỷ vụ có kịch liệt sát thương. Một điểm hỏa diễm có thể mẫn diệt mấy chục điểm quỷ vụ. Chỉ là thuộc tính ở giữa tương khắc, chưa muốn nhìn chất lượng, càng cần hơn nhìn số lượng. Mà này phiến quỷ cảnh khác không nhiều, chính là quỷ vụ vô tận. Tại lượng lớn quỷ vụ cùng vô tận oán độc đầu lâu cọ rửa hạ, tại chư nhân trên thân thiêu đốt chính nghĩa chi hỏa, vậy mà chậm rãi dập tắt, bảo hộ lấy tự thân. Đồng thời, chư nhân cũng không có từ bỏ công kích, không còn dám xâm nhập cao tốc xoay tròn hỏa diễm phong bạo bên trong. Hắn đột nhiên vung lên trống không tay trái, có rầm rầm xích sắt chuyển động thanh âm, hướng phía Lục Thần thẳng tắp vọt tới. Thứ gì? Hỏa diễm phong bạo hủy diệt lấy chung quanh hết thảy, đồng thời cũng che phủ lên Lục Thần tầm mắt, cũng liền chỉ có phong bạo nhất trung tâm mới là hoàn toàn yên tĩnh. Cũng bởi vậy, thẳng đến rầm rầm xiềng xích thanh âm đến hỏa diễm phong bạo trung tâm, Lục Thần mới phát hiện đánh tới là vật gì. Móc, đồ tể, đánh tới chính là một cái móc. Tại Lục Thần nhìn thấy đồng thời, móc đã hướng phía Lục Thần thân thể hung hăng câu đi qua. Keng, thời khắc cuối cùng, Lục Thần liệp long kiếm hung hăng chém trúng móc. Bất quá, bằng sắt móc giống như cơ thể sống, tại Lục Thần phản kháng đồng thời, nó trực tiếp câu trúng Lục Thần vũ khí. Sau đó, xoạt một tiếng, móc phía sau xiềng xích một mực một cỗ lực lượng khổng lồ liền nắm kéo lục thần hướng phía trước phóng đi. Đối với cái này, Từ Sấn lực lượng vô địch lục thần tự nhiên là muốn ngạnh kháng. Trường kiếm ép xuống cắm vào đại địa, lục thần chuẩn bị mượn nhờ đại địa lực lượng cùng chư nhân tranh phong. Bởi vì lực lượng mạnh mẽ, lục thần từng bằng vào lực lượng nghiền ép lên vô số địch nhân. Tà ma, Vân Châu thiên tài, ô nhiễm giả thậm chí là thần tử đều từng bị lục thần lực lượng đánh chạy trối chết. Nhưng lúc này, lục thần rốt cục thụ đến quả đắng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.